cưng vợ đến tận cùng. Chương 1027. Nói thật cho ta, có phải do cháu làm không? Gocchuyenaudio.com. Cách chương.